Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1552, Trần Hống. Ngươi làm gì? Thiên Tuyền thần tướng trong lòng kinh hãi, đem chính mình thần thức truyền vào Bạch Ngọc Hoàng cung bên trong. Hắn chẳng lẽ là nghĩ muốn cướp giật Bạch Ngọc Hoàng cung? Ngươi không phải Thiên Càn, ngươi là... Cái gì ngươi? Thiên Tuyền thần tướng vững tin, trước mắt Thiên Càn thần quân, cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau. Thiên Càn thần quân phát sinh tiếng cười âm lãnh, ta tự nhiên là ta, chẳng qua là ta như trước kia so với đã thoát thai hoán cốt. Thiên Càn thần quân đang khi nói chuyện, xen vào Thiên Tuyền thần tướng trong lồng ngực, bàn tay chậm rãi dùng sức. Trực tiếp nắm được Thiên Tuyền thần tướng khiêu động trái tim. Thiên Tuyền thần tướng phát sinh thanh âm thống khổ. Thiên Tuyền đại nhân, Lăng La quốc sư trong lòng lo lắng vạn phần. Nhưng Bạch Nguyệt thần quốc người tuy nhiên cũng không dám động. Một cái có Thiên Tuyền thần tướng ở trên tay đối phương, bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. Thứ hai, hiện tại phóng tầm mắt toàn bộ Bạch Nguyệt thần quốc, có thể chiến người đã không có mấy người, tự liền Côn Hư quốc sư, cũng là trước kia bị Dịch Vân trọng thương, còn ở bất tri bất giác tình huống hạ, bị đối phương dùng nào đó loại chiêu thức đánh lén, chỉ có Lăng La quốc sư một người, căn bản không thể nào là Thiên Càn thần quân đối thủ. Lúc này, Thiên Càn thần quân còn ở đem dấu ấn tinh thần của hắn cuồn cuộn không ngừng truyền vào Bạch Ngọc Hoàng cung bên trong, quả nhiên, ma xoáy đại nhân đoán không sai, Bạch Nguyệt Ngâm cũng chưa chết, dấu ấn tinh thần của nàng, còn ở Bạch Ngọc Hoàng cung bên trong, chỉ là phi thường hư nhược rồi. Dựa theo ma xoáy đại nhân dự tính, Bạch Nguyệt Ngâm thần hồn đã chạy trốn, tự giấu ở cái kia gọi Lâm Tâm Đồng cô gái hồn hải bên trong. Thiên Càn thần quân trong lòng tự nói, trong ánh mắt biểu lộ ra vẻ dữ tợn, xem ra thí chủ đã ma đạo vào cơ thể. Thực Nhật La Hán cầm trong tay thiền trượng, chậm rãi đi ra đám người. Khà khà, con lừa già ngốc, ngươi tự nhận là đối thủ của ta à? Thiên Càn thần quân đang khi nói chuyện hét lớn một tiếng. Trong cơ thể hắn bùng nổ ra một luồng màu đen bão táp. Nhóm lớn bóng đen, từ trong cơ thể hắn bay ra. Những hắc ảnh này từng cái cũng là hình người thân thể. Nhưng bọn họ sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt đỏ ngầu, xem ra giống như là từ tu la trong địa ngục bò ra. Hả, đây là, Thực Nhật La Hán trong lòng đã, Thiên Càn thần quân ở trong cơ thể hắn mở ra một cái thế giới. Bên trong thế giới này, dĩ nhiên chứa mấy ngàn ác linh, đây là, ma phó. Thực Nhật La Hán trong lòng cảm giác nặng nề, đại thừa tự tồn tại đã lâu năm tháng, cũng bảo lưu lại một ít thượng cổ điển tịch. Thực Nhật La Hán làm đại thừa tự chủ trì, đối với này chút điển tịch đều nhất nhất lật xem qua. Lúc này Thiên Càn thần quân xung quanh cơ thể đông đảo ác linh, rõ ràng chính là trong điển tịch ghi lại ma phó, nghe đồn thái cổ thời đại. Chúng thần vương đã từng cùng một vị cường đại thần linh trận chiến sống còn. Trận chiến đó liên quan đến quy khư tồn vong. Sau đó chúng thần vương tuy rằng thắng lợi, nhưng ở trong trận chiến đó, bọn họ cũng thương vong quá lớn, hầu như toàn bộ ngã xuống. Mà lúc đó, cái kia thần chi thủ hạ ma binh, chính là này chút ma phó, này ngàn tỷ năm đến. Các nơi cũng có tiểu cổ ma phó xuất hiện, này chút ma phó đều là thượng cổ thời đại để lại ma binh. Ở một chỗ nào đó ngủ say, thức tỉnh sau làm loạn, nhưng chúng nó đều không thành tài được. Nhưng là lần này, này chút ma phó, dĩ nhiên ẩn náu ở Thiên Càn thần quân trong cơ thể. Thiên Càn thần quân là cùng Hồng Mông đạo quân cùng nổi danh quy khư cự đầu. Một cái quy khư cự đầu, dĩ nhiên cùng ma phó vì là múa, này để Thực Nhật La Hán có một loại hết sức dự cảm bất an. Quy khư, e sợ đã đại nạn trước mắt. Chẳng lẽ nói, thượng cổ cái kia bị thua thần linh, muốn quay đầu trở lại? Nói như vậy, còn có ai có thể chống đối hắn? Thượng cổ thời đại còn có chúng thần vương, mà hiện tại, quy khư thần vương có thể đếm được trên đầu ngón tay không nói. Hơn nữa hầu như cũng đã quy ẩn không ra. Tây Hà, ngươi cùng ta đồng thời tóm lấy kẻ này, thực Nhật La Hán tự biết chỉ bằng vào một mình hắn, căn bản không phải là đối thủ của Thiên Càn Thần Quân. Này Thiên Càn Thần Quân này trăm vạn năm đến không biết tu luyện cái gì tà công. Dĩ nhiên thực lực tăng mạnh, một đòn đánh lén, tựu để Thánh Nhai Thần Quân mất đi chiến đấu lực. Thực Nhật La Hán tự hỏi không làm được. Này, chấm ngoặc kép, Tây Hà Thần Quân sắc mặt khó coi. Hắn mắt thấy Thiên Càn Thần Quân trong cơ thể tiểu thế giới chí ít bay ra mấy vạn ma phó. Này chút ma phó từng cái khí tức cường đại, như là cửu u vực sâu ác quỷ, để người tê cả da đầu. Chí ít, đạo quân thực lực, thậm chí có chút đã đạt đến tôn giả cấp bậc. Tây Hà Thần Quân trong lòng chột dạ, như vậy thực lực ma phó đến mấy trăm mấy ngàn, hắn đều không để ý. Nhưng là hiện tại mấy vạn ma phó đã ở Thiên Càn Thần Quân xung quanh tụ lại. Bọn họ phân bố có hứng thú, thình lình làm thành một cái thiên địa đại trận, mà đại trận này ngay chính giữa chính là Bạch Ngọc Hoàng Cung. Chẳng lẽ nói, này Thiên Càn Thần Quân nghĩ muốn cướp đi Bạch Ngọc Hoàng Cung? Nói đến, hiện tại Lâm Tâm Đồng đã ly khai, hơn nữa Lâm Tâm Đồng lại cánh chim không gió, luyện hóa Bạch Ngọc Hoàng Cung cũng không triệt để. Bọn họ lúc này ra tay đem Bạch Ngọc Hoàng Cung cướp đi, cũng có chút ít khả năng. Chỉ là, bọn họ cướp giật Bạch Ngọc Hoàng Cung làm gì? Tây Hà, ngươi còn do dự cái gì? Thực Nhật La Hán cả giận nói, hiện tại toàn bộ quy khư có thể chiến người đã ít ỏi, Tây Hà vẫn còn không cùng hắn liên thủ. Thực Nhật đại sư, ta tới trợ ngươi. Làm Vũ Thượng Nhân vào lúc này đi ra. Sư tôn, U Nhược Tiên Tử trong lòng căng thẳng, nàng làm sao đều không nghĩ tới, một hồi lễ lên ngôi, dĩ nhiên xảy ra nhiều như vậy biến cố. Ha ha ha, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng cười lớn truyền đến, một người mặc màu đen chiến giáp cao to bóng người, từ Thiên Càn Thần Quân trong cơ thể lao ra. Cái này người thân cao đủ có 2 thước rưỡi, hắn vóc người như sắt tháp, giống như khôi ngô, cánh tay trên thân thể đều quấn vòng quanh sợi xích màu đen, toàn thân thiêu đốt ma diễm, thân thể hắn nặng vô cùng, chỉ là một cước bước ra, ánh sáng bằng tự thân trọng lượng, tựu đạp đến 10 vạn quỳnh lâu quảng trường rạn nứt ra. Đây là, chấm ngoặc kép. Thực Nhật La Hán con người co rụt lại, hắn có thể từ nơi này đột nhiên xuất hiện người trên người cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng. Đây là một cái ma phó, nhưng là ma phó bên trong tướng lĩnh cấp tồn tại, hắn nắm giữ càng gần gũi loài người hình thể cùng mặt. Nếu như không phải hắn cái kia mang theo lân giáp màu đen thô giáp da rẻ, hắn thật sự có thể bị coi thành nhân loại. Tự giới thiệu mình một chút, ta là thần chủ tọa hạ ma tướng Chân Hống, ta chủ đã định trước giáng lâm quy khư, các ngươi căn bản vô lực phản kháng, nếu như sớm ngày quy thuận, còn có thể lưu các ngươi một mạng. Ma tướng Chân Hống âm thanh dường như sấm rền giống như vậy, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người nổ vang, hắn âm điệu có chút quái lạ, như là quy khư nào đó loại ngôn ngữ cổ xưa. Chân Hống ma tướng, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cướp đi Bạch Ngọc Hoàng Cung. Cũng không cần cùng này chút người quá nhiều dây dưa. Thiên Càn Thần Quân ở một bên mở miệng nói. Hắn vừa rồi đánh lén trọng thương Thánh Nhai Thần Quân, chỉ là vì quá trình này càng thuận lợi mà thôi. Đối với thần chủ tới nói, chỉ cần hắn khôi phục thực lực, diệt quy khư này chút người như diệt gà đất chó xanh. Căn bản không cần lao lực. Biết rồi, Chân Hống cười gằn một tiếng, theo hắn hơi suy nghĩ, ở Bạch Ngọc Hoàng cung xung quanh, vạn ngàn ma phó thân thể trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Theo hắn nhóm trong cơ thể dồn dập tỏa sáng khiếp người hắc mang. Chúng nó đang hiến tế mình bản nguyên ma khí, trong đó một ít nhỏ yếu ma phó, càng là trực tiếp ở hắc viêm bên trong hôi phi yên diệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.